Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Lý Tĩnh Na Cha. Ngưu Ma Hồng Hải Nhi. Giới tu hành ba ba đi đâu? Thác thân thể cùng sơn hai đầu hồng hoang cự thú đột nhiên tỉnh lại. Dọa Quách Đại Lộ ba người bọn hắn giật mình. Vốn cho là giấu đi tiến vào trong sơn động bọn họ, thời gian này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên. Lai bọn họ trốn vào một con hư hư thực thực rùa khổng lồ trong vỏ rùa. May mắn chính là, bọn họ dĩ nhiên dựa vào cái này trốn khỏi một kiếp. Tạm thời, người bên kia gấu cự thú thắng được thi đấu. Vui vẻ đến giống một cái hơn vạn cân mập gấu. Nó vẫn còn tiếp tục trào phúng rùa khổng lồ. Không nghĩ tới đi ngu xuẩn quy. Bản gấu liền muốn ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đưa ngươi đánh bại. Chỉ hỏi ngươi một câu có phục hay không? Người gấu thái độ hết sức hung hăng. Nằm trong loại trạng thái này nó. Căn bản không giống một cái giết người như ngoé thái cổ hung thú. Cũng như một cái vừa thắng được đá quả cầu tranh tài tiểu học nam sinh. Thành thật nói cho ngươi hay ngu xuẩn quy. Sinh động chẳng qua là ta biểu tượng. Bản gấu nội tâm nhưng là rất thâm trầm. Một chỗ thời điểm cũng rất trầm mặc. Có thể bất động không dung không ăn không uống mấy chục năm cũng không có vấn đề gì, ta đã nói với. Ngươi, có nhận thua hay không? Ngu xuẩn quy, lão ba ba chậm rãi đáp lời. Ha ha, thế nào ngu xuẩn quy? Ngươi dĩ nhiên không nhận thua sao? Rõ ràng là ngươi trước động. Lão ba ba ngữ khí bình tĩnh trầm chậm như lúc ban đầu. Bổn hùng, không nên quên sứ mạng của chính mình. Cái kia người gấu khắp nơi không để ý nói. Bản gấu làm sao có khả năng sẽ quên. Bản gấu trí nhớ không phải là ngươi này đầu, ngay cả mình bao nhiêu tuổi ngu xuẩn quy có thể so. Sánh, công kích lão ba ba một câu sau. Người gấu nói tiếp nói. Không phải là làm hết sức nhiều hấp dẫn nhân tộc người tu hành. Sau đó sẽ một lưới bắt hết bọn họ sao? Vẫn cứ giấu ở mai rùa phía dưới. Quách Đại Lộ cùng sư Huyền Thanh nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai đại hoang trong núi chiến đấu đúng là cái kia chút hồng hoang đám cự thú ở cho nhân tộc bố cục, săn bắn người, nhưng thật ra là con mồi. Nếu biết, ngươi còn có cái gì tốt đắc ý? Chúng ta đã bại lộ. Lão ba ba ghét bỏ nói. Bại lộ cũng là bởi vì ngu xuẩn quy ngươi. Ngươi nếu là không động, chúng ta làm sao sẽ bại lộ? Lão ba ba cũng không phản bác. Nói, chờ chuyện chỗ này, bản tọa thì sẽ hướng đi vương soái thỉnh tội. Đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái kia người gấu nghe xong, lẫm lẫm liệt liệt nói. Được rồi, ngu xuẩn quy ngươi không muốn ở cái kia phiến tình. Mưu toan tranh thủ bản gấu đồng tình. Này đại hoang núi nếu từ chúng ta hai phụ trách, cái kia xảy ra vấn đề làm sao có khả năng trách tội ngươi một cái. Đến thời điểm vương soái nếu như trách tội xuống, bản gấu cùng ngươi cùng nhau gánh chịu chính là. Không nói nhiều thừa thải, động thủ đi, ngươi thập ác thôn, ta thạch thôn, xem ai nhanh. Lão ba ba lẩm bẩm một câu, lấy không nói nhiều thừa thải phần cuối đều là đang nói một trận phí lời phía sau. Lẫn nhau oán, giận, một gấu một quy phân biệt tập kích bất ngờ hai cái thôn xóm. Bắt đầu đối với tụ tập ở nơi đó nhân tộc người tu hành tiến hành không khác biệt tàn sát. Mấy trăm năm qua, thập ác thôn khôn sống mống chết, tụ tập một nhóm lớn người mang tuyệt kỹ cường giả. Nhưng mà cái kia chút cường giả ở mặt đối với lớn to bằng núi lão ba ba thời gian, cũng không có quá nhiều chống đỡ lực lượng. Cho dù là thủ đoạn năng lực toàn bộ ra, cũng không có sợ bị nghiền ép kết cục. Lão ba ba dùng chắc là nửa ngày liền đem thập ác thôn san thành bình địa. Ngoại trừ số ít một hai nhân tộc tu sĩ dựa vào bí thuật pháp bảo bị trọng thương đào tẩu. Dư người tất cả đều ngã xuống. Lấy Quách Đại Lộ cùng sư Huyền Thanh chung kiến thức cùng trí tưởng tượng. Cũng không nghĩ tới rùa thần giết lên người đến càng là hung tàn như vậy. Lão ba ba giải quyết rồi thập ác thôn phía sau, lúc này mới đem Quách Đại Lộ, sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu thả ra, mỗi người một câu nói trần tình. Nói thật hay, có thể miễn chết. Bắt đầu, Lão ba ba giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn nguội. Nhưng, không thể nghi ngờ, Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu ba cái hầu như có thể thiết thực địa cảm nhận được một khi bọn họ nói nhầm, sau một khắc cũng sẽ bị cái kia có vẻ như vụng về quy chảo đánh thành thịt nát. Ta có thể thay ngươi hướng về đạo tổ hoặc Phật tổ hỏi dò ngươi năm nay cụ thể tuổi tác. Cùng với ngươi còn muốn tu hành bao lâu mới có thể thoát xác biết dùng người thân. Quách Đại Lộ, nhìn cái kia đầu rùa khổng lồ, nhớ tới một chuyện, liền mạo hiểm mông nói. Cái kia lão ba ba nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, ngươi, qua ải, sau đó vừa nhìn về phía Sư Huyền Thanh. Sư Huyền Thanh suy nghĩ một chút, nói, ở quy tiền bối trước mặt, ta chỉ là một tỉnh tỉnh mê mê, không có chút lực lượng nào tiểu cô nương. Ngài giết ta chỉ biết nhục ngài thanh danh của chính mình. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão ba ba ngẩn ra, gật gật đầu, ngươi vậy, qua ải, sau đó nhìn về phía Thanh Ngưu. Thanh Ngưu ò ò hai tiếng, đem ta chỉ là một đầu tỉnh tỉnh mê mê, không có chút lực lượng nào con nghé con. Ngài giết ta chỉ biết nhục ngài thanh danh của chính mình, ý tứ truyền cho lão ba ba. Cùng một cái lý do dùng liền nhau hai lần, đầu cơ trục lợi. Lão ba ba ngữ khí không hề chập trùng, nhưng Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu đều cảm giác được lãnh khốc sát ý. Thông Thiên Hà, Quách Đại Lộ đột nhiên gọi nói, quy tiền bối căn cứ chính xác đạo cơ duyên ở Thông Thiên Hà. Cái kia lão ba ba nghe vậy, ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Quách Đại Lộ, chính phải tiếp tục câu hỏi, đã thấy phía đông một trận bụi mù cuồn cuộn mà đến. Biết là cái kia đầu bổn hùng trở về, kịp thời quyết đoán nói, các ngươi tiếp tục trốn ở chỗ cũ, rảnh rỗi lại hướng các ngươi câu hỏi, như thế nào ngu xuẩn quy, ngươi bên này làm đã định chưa, có muốn hay không bản gấu hỗ trợ a? Bản gấu đã đem thạch thôn người bên kia toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, chỉ chạy một cái 6-7 tuổi bé trai, cái kia cũng thành không được đại khí hậu gì. Người gấu nói nếu như vậy, ngữ khí một như nhân loại làm thịt lợn giết dê giống như tùy ý. Ẩn thân mai rùa ở dưới Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Trở về phục mệnh, lão ba ba chỉ nói bốn chữ. Gấu quy dắt tay nhau ly khai nơi đây. Chúng ta sớm đại khai sát giới phỏng chừng sẽ đem vương soái kế hoạch toàn bộ bại lộ. Lần này đại chiến không thể tránh khỏi chứ. Cũng tốt, Thánh Anh thiếu soái không phải đã sớm muốn cùng thần hoàng dưới trướng uy linh hiện ra hách đại. Tướng quân ganh đua cao thấp sao? Lần này có thể có cơ hội. Ngu xuẩn quy ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy Thánh Anh thiếu soái cùng uy linh hiện ra hách đại tướng quân cái nào càng lợi hại? Một ít, ta cảm thấy phải là thiếu soái. Hắn cái kia tam muội chân hỏa nghe nói là học từ đạo tổ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Ta càng mong đợi nhưng thật ra là Ngưu Ma Vương soái cùng vị kia nâng tháp nguyên soái giữa chiến. Đấu, ta rất hiếu kỳ tòa kia tiểu tháp có thể hay không chứa đủ đại lực Ngưu Ma Vương. Cứ như vậy, người gấu dọc theo đường đi tự hỏi tự trả lời. Cùng chính mình hàn huyên một đường. Lão ba ba từ đầu đến cùng không có nói hơn một câu. Mặc dù như thế, Quách Đại Lộ hay là từ người gấu trong miệng nghe được không ít tin tức hữu dụng. Trong đó là tối trọng yếu một cái tin tức tự nhiên là Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi cùng Lý Tĩnh Na. Cha này hai đối với tam giới nổi danh nhất phụ tử ngăn hồ sơ. Hình tượng một chút tới nói. Nếu là tam giới muốn làm một ngăn hồ sơ, ba ba đi chỗ nào tiết mục. Này hai đối với phụ tử là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Mà bây giờ, bọn họ lại muốn khai chiến. Vì lẽ đó. Khối này man hoang tổ địa đến cùng đã biến thành một cái dạng địa phương gì? Cái kia lão ba ba mang theo Quách Đại Lộ Sư Huyền Thanh Ngưu Tam cái không biết đi bao lâu rồi. Rốt cục ở một chỗ dừng lại. Nó cùng cái kia người gấu còn không kịp thỉnh tội. Quách Đại Lộ liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Các ngươi ở Đại Hoang Sơn hành động bản soái đã biết được. Tạm thời công quá tương đề. Không cần lại đề. Quy huynh. Ngươi theo ta đi một chuyến xa sông. Nghe Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền Lớn Bồ Tát chất vấn. Lão ba ba đáp lời. Vâng, Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền lớn Bồ Tát, một vị là đạo môn đại tiên, một vị là Phật môn đại thánh. Nghe hai người bọn họ một phen chất vấn, vượt qua khổ tu 500 năm, lão ba ba đầu tiên là biểu đạt cảm tạ. Sau đó trung hậu nói, như cơ duyên này, chỉ ta một cái đi. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương đánh gãy nói. Lần này chất vấn, được mời nhân số có hạn. Sở dĩ mời Quy Huynh đi vào, là bởi vì ở cái kia xa sông bên trong tiên lực bất tiện triển khai. Muốn mượn Quy Huynh vỏ lưng dùng một lát. Hiểu, nghe xong Ngưu Quy đối thoại, Quách Đại Lộ trong lòng cũng có một phen ý nghĩ. Ngưu Ma Vương cùng Lý Thiên Vương không khai chiến. Phật nói hai dạy trước phải ở cái thế giới này đấu sao? Mặt khác, trận này chất vấn, có thể hay không khôi phục tu vi một bước ngoặt? Dù sao xem ra, tất cả những thứ này rất giống là sự tình trước tiên an bài tốt. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.